Su sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng, câu chuyện trong bụi gai Chi Thành mới kể được một nửa. Tư Cẩn Mạn tò mò hỏi tiếp theo sẽ ra sao. Thẩm Thù thu ánh mắt, đáp: tối nay tự cô xem đi. Ồ, Tư Cẩn Mạn đan hai tay sau gáy, khẽ nhắm mắt, bên tai vang lên giọng nói trong trẻo của Thẩm Thù. Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Nhậm Tiểu Kỳ hỏi xin WeChat của cô, tôi cho được không? Tư Cẩn Mạn quay đầu. Nhậm Tiểu Kỳ là ai? Thẩm Thù, lần trước ở bữa tiệc tải, cô từng uống rượu với cô ấy. Cô ấy bảo nói chuyện với cô rất hợp, muốn làm quen thêm. Tư Cẩn Mạn im lặng vài giây, chợt nhớ ra đúng là có người như vậy. Thật ra trí nhớ của cô rất tốt, nhưng với những người hay việc không khiến cô hứng thú, cô thường chẳng buồn lưu tâm. Lời từ chối đã ở đầu lưỡi, nhưng Tư Cẩn Mạn đột nhiên đổi ý, hỏi: thế cô nói sao? Tôi bảo sẽ đưa WeChat của cô cho cô ấy. Thêm hay không là việc của Tư Cẩn Mạn. Thẩm Thù ngừng một chút, hỏi: cô muốn thêm không? Tư Cẩn Mạn: hào phóng thật đấy. Thẩm Thù liếc nhìn cô. Tư Cẩn Mạn vẫn không rời mắt, ánh nhìn của hai người giao nhau. Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng, thoáng qua mà dường như chẳng có gì. Thẩm Thù rời mắt trước: nếu không cần, tôi sẽ từ chối giúp cô. Tư Cẩn Mạn đáp: sau này mấy chuyện kiểu này cứ từ chối hết đi. Cô nhắc nhở: chuyện kết hôn chắc chắn không thể giấu mãi. Khi Thẩm Thù nổi tiếng hơn, cộng với quá khứ Tư Cẩn Mạn chẳng phải kiểu người ngoan ngoãn, đến lúc đó trên mạng có khi còn dậy sóng. Lời này là đồng gia từng nói với cô thấy rất có lý. Ai ngờ Thẩm Thù nghe xong, khép sách lại: tôi giấu sao? Giọng nàng thoáng chút chất vấn, nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ khiến người ta căng thẳng. Tư Cẩn Mạn vốn đang nói chuyện ôn hòa, giờ hạ giọng: ý tôi là, hôm đó Hạ Thuần hỏi chúng ta có phải bạn bè không, cô chẳng nói gì. Cô cứ nghĩ Thẩm Thù tạm thời không muốn để mọi người biết họ là vợ. Thẩm Thù, cô cũng đâu có nói. Lúc đó, nàng không chắc Tư Cẩn Mạn có muốn nàng thừa nhận mối quan hệ hay không, nên cố ý chờ vài giây. Sau đó Hạ Thuần rủ cả hai vào ăn cơm, Tư Cẩn Mạn cũng chẳng lên tiếng. Tư Cẩn Mạn, cô bật cười, đó toàn là người trong đoàn phim của cô. Tôi sợ gì mà không dám thừa nhận. Thẩm Thù khựng lại. Hồi đó họ chưa thân thiết như bây giờ, nàng làm sao biết Tư Cẩn Mạn nghĩ gì. Tương tự, Tư Cẩn Mạn cũng chẳng rõ nàng nghĩ gì. Thẩm Thù nói, quên đi, cãi nhau với trẻ con, thắng rồi thì được gì. Hai chữ ấy chẳng mang chút giận dỗi hay buồn bực, thậm chí còn mềm mại hơn giọng vừa nãy. Chỉ là muốn kết thúc câu chuyện như thường lệ, nhưng Tư Cẩn Mạn lại nhạy cảm nhận ra khi phụ nữ nói quên đi, thường là có ý gì đó. Cô nhìn Thẩm Thù đặt sách lên đầu giường, không định đọc tiếp, rõ ràng cũng chẳng muốn nói thêm về chuyện vừa rồi. Có thể tôi hiểu sai ý cô, Tư Cẩn Mạn nói, dù sao cô biết là được. Cô nói gì, làm gì, tôi đều không phiền. Chuyện kết hôn cũng theo ý cô, tôi thế nào cũng được. Cô vui là được. Tay Thẩm Thù đang nắm tấm chăn khẽ động. Tư Cẩn Mạn nói chân thành, nhất là câu cuối. Cô vui là được. Nàng chẳng biết đã nghe bao nhiêu lần. Thẩm Thù thoáng nhớ lại câu đầu tiên của cô, nghiêm túc mà trịnh trọng, bất giác thấy hơi buồn cười. Niềm vui ấy len lỏi từ trong tim, lan tỏa ra ngoài. Thẩm Thù nghĩ, nàng thật sự không hề ghét Tư Cẩn Mạn chút nào. Người này đôi khi rất thú vị. Thẩm Thù, tôi cũng không phiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, nàng trượt vào chăn, xoay lưng về phía Tư Cẩn Mạn. Ngủ thì nhớ tắt đèn. Thẩm Thù kéo chăn lên ngực, hơi thở phảng phất một chút hương nắng, dễ chịu và sạch sẽ. Tư Cẩn Mạn nhìn bóng lưng mảnh khảnh của nàng, khẽ CNMD, cô ngồi dậy, với tay lấy cuốn sách Thẩm Thù để trên bàn, nhìn tên sách. Liếc qua Thẩm Thù, cô nhận ra chẳng phải bụi gai Chi Thành gì cả. Bìa sách ghi Tipping the Velvet, dịch ra là khẽ L, M nhung tơ. Quả nhiên, Thẩm Thù đang trêu cô. Trêu cô cái gì cơ chứ? Tư Cẩn Mạn suy nghĩ, vừa nằm xuống lật vài trang. Ban đầu chỉ tò mò, nhưng chẳng mấy chốc đã bị cuốn vào. Khẩu vị đọc sách của Tư Cẩn Mạn rất đa dạng, nhưng cũng khá kén chọn. Cô không phản đối tiểu thuyết có những tình tiết bị xanh hóa, bởi D, CV, âm là bản chất con người, D, CV, âm thể xác, D, CV, âm tâm hồn. Đó là bản năng, cũng là nhu cầu. cô cũng có những DCV, âm ấy. Khi đọc đến vài đoạn khó tả, cơ thể cô cũng có phản ứng. Như bây giờ chẳng hạn, sách đôi khi mang lại cảm giác gấp đôi âm thanh, bởi không gian mơ màng đầy đủ. Nàng thở vào tai tôi, cô thích không? Câu hỏi ấy dịu dàng, táo bạo đến mức tôi suýt khóc. Tuyến thể của Từ Cẩn Mạn đột nhiên nhói lên, cô đặt sách xuống, sờ làn da tê dại. Vài ngày ngủ dưới sàn nhà chẳng có phản ứng gì, vậy mà giờ đây cô thoáng cảnh giác. May mà cảm giác ấy không quá mạnh, chỉ chốc lát đã tan biến. Hơn 20 phút sau, nghe tiếng động khẽ trên giường, Từ Cẩn Mạn đứng dậy tắt đèn. Nhưng khi chạm vào tuyến thể, cô không khỏi nghĩ, khi thầm thù đọc những đoạn này, trong lòng nàng có từng khao khát như cô không? Có lẽ không, nữ thần cấm dục, sao lại nghĩ đến những thứ ấy, sáng hôm sau. Thẩm Thù dậy sớm hơn Từ Cẩn Mạn, luộc 3 quả trứng gà, hâm nóng sữa, nướng 3 lát bánh mì kèm mứt Việt quất. Đơn giản, nhưng cũng cầu kỳ. Thái Oánh nhìn những món ăn dinh dưỡng trên bàn, quay về phía Từ Cẩn Mạn vừa bước từ phòng ra, nói. Từ Cẩn Mạn, bạn thân của vợ chị đang cầu xin đây, làm cho em bữa sáng mà có thể ăn được đi. Từ khi về nước, cô nàng đã nếm bánh quẩy Bắc Thành, mì vằn thắn, cháo đậu hũ, bánh bao. Nên hiếm khi ăn bánh mì với sữa. Cái gì gọi là không ăn được? Thẩm Thù ngồi đối diện Thái Oánh, khẽ cười. Thái Oánh thấy nụ cười ấy, lập tức chột dạ, cười hì hì. Ăn được chứ. Thù Thù làm bữa sáng ngon lắm. Cô nàng cắn một miếng bánh mì. Từ Cẩn Mạn ngồi cạnh Thẩm Thù. Xem kìa, biết thẹn nhanh thế. Thái Oánh trừng mắt, nhưng Từ Cẩn Mạn chẳng thèm để ý. Nhướn mày, cầm cốc sữa uống một ngụm. Ngon, nhiệt độ vừa đủ. Thái Oánh ngậm hực, chỉ muốn coi bánh mì là Từ Cẩn Mạn mà cắn. Thôi, ăn nhanh đi. Thẩm Thù đẩy lọ mứt Việt quất về phía Từ Cẩn Mạn, nói với Thái Oánh. Chị đã nói với ba em, ông ấy đồng ý đổi cho em một giáo viên trông đỡ bình thường hơn. Chưa kịp để Thái Oánh mừng, Thẩm Thù nói tiếp. Nhưng em phải đợi kỳ thi tiếng Anh lần này đạt chuẩn đã. Thái Oánh, xong rồi, cô nàng chẳng học được gì. Như Từ Cẩn Mạn nói, ngay cả nền tảng cũng không qua nổi. Thái Oánh cầu cứu nhìn Từ Cẩn Mạn. Từ Cẩn Mạn không thích mứt Việt quất lắm, nhưng vẫn mở nắp, xúc một ít vết lên bánh mì. Em còn nửa tháng, cố mà học bù đi. Thái Oánh, học với ông thầy đó em thật sự không vào đầu được. Ai, Cẩn Mạn tỉ tỉ. Từ Cẩn Mạn lạnh cả sống lưng, Thái Oánh nói. Với trình độ của chị, dạy bù cho em dư sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với ông gia sư đó, em thà học với chị. Thà học với cô, đúng không? Từ Cẩn Mạn lau miệng, thong thả đáp. Em tuyệt vọng đi, Thái Oánh, Thẩm Thù ngồi cạnh, nghe hai người đấu khẩu qua lại. Sáng sớm náo nhiệt, khiến không khí u ám ngoài trời như tan đi đôi chút. Thái Oánh vừa sáng sớm đã nhận được điện thoại từ ba mình. Xe đón cô nàng đã đợi dưới lầu từ sớm. Sau khi Thái Oánh rời đi, Từ Cẩn Mạn hạ giọng. Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi phải về nhà họ Từ một chuyến. Ừ, Từ Cẩn Mạn do dự, tôi muốn mua một món quà, cô có gợi ý gì không? Cô không giỏi làm vui lòng người lớn. Trước đây, quà tặng cô mua chẳng bao giờ vừa ý, có lẽ vì cô vô thức nghĩ Lục Vân từng bị đối xử bất công như mình, nên muốn trong khả năng của mình, đối tốt với bà hơn chút. Món quà này cô đã nghĩ cả tối qua. Nhưng vẫn thấy Lục Vân chẳng thiếu gì. Thẩm Thù nhìn dáng vẻ của cô, thoáng im lặng, hỏi. Cô định mua khi nào? Từ Cẩn Mạn. Chiều nay, sáng nay cô phải gặp người trong công ty và xử lý chuyện nhà họ Tống. Chiều tôi rảnh, có thể đi cùng cô xem thử. Từ Cẩn Mạn hơi bất ngờ, khóe môi khẽ cong. Vậy tôi xong việc sẽ quay lại đón cô. Thẩm Thù gật đầu. Nhưng từ, quay lại, ấy khẽ chạm vào dây thần kinh của nàng. Nàng đôi khi tự hỏi, những từ này Từ Cẩn Mạn vô tình nói ra, hay cô biết ý nghĩa mà vẫn cố dùng. Hai người cùng xuống lầu, Thẩm Thù đi siêu thị, Từ Cẩn Mạn đến công ty. Tới bên đường, Từ Cẩn Mạn quay lại nhìn Thẩm Thù. Tôi đưa cô đi, Thẩm Thù liếc siêu thị gần đó. Không cần, ngay phía trước thôi, Từ Cẩn Mạn giải thích. À, tôi chưa qua siêu thị bên này, Thẩm Thù gật đầu, vậy tôi đi trước đây. Khi Từ Cẩn Mạn lên xe, cô thấy Thẩm Thù cúi người phủi quần. Chiếc áo phông trắng ngắn đến eo, lúc cúi xuống lộ ra một khoảng da trắng mịn giữa áo và quần jean. Cô không nhìn thêm, lên xe. Tiểu thư, Sáng nay Tống Dung Tuệ gọi điện cho tôi. Nói gì? Hỏi hôm nay cô đến công ty lúc nào? Bảo gọi cho cô thì máy tắt. Châu Bái nói, tôi bảo cô ấy hôm nay cô không tới, vốn lo cô ta tìm đến chỗ Thẩm tiểu thư. Từ Cần Mạn khựng lại, lời Châu Bái nhắc cô một điều. Cô bật điện thoại, thấy vài tin nhắn, nhiều nhất là từ Tống Dung Tuệ. Tống Dung Tuệ, Mạn, nhà chúng tôi với nhà họ Từ có hiểu lầm gì sao? Tống Dung Tuệ. Thấy tin nhắn thì giúp tôi hỏi chút nhé. Kho nhà tôi bị người báo là quản lý tài chính cũ của nhà họ Từ. Tống Dung Tuệ, Từ Cần Mạn, là cô làm đúng không? Đến đây là tin nhắn từ rạng sáng. Tống Dung Tuệ còn khá bình tĩnh. Nhưng sau đó rõ ràng đã rối lên. Tống Dung Tuệ, sao cô lại làm thế? Từ Cần Mạn, bao năm làm bạn mà cô đối xử với tôi vậy sao? Tống Dung Tuệ. Rốt cuộc có phải cô không? Tắt máy là ý gì? Tống Dung Tuệ. Cô muốn gì thì nói thẳng với tôi, thế này là sao? Tôi làm gì cô chứ? Ít nhất để tôi chết rõ ràng. Có phải cô làm không? Đúng như cô đoán, dù Tống Dung Tuệ biết người đối đầu nhà họ Tống là cô, cũng không dễ thừa nhận chuyện bẩn thỉu ở tiệc rượu là do mình làm. Dù sao hiện tại cô chưa có chứng cứ, giờ chưa phải lúc, mới chỉ là khởi đầu. Từ Cần Mạn nói, cô gọi lại cho cô ta, bảo hôm nay là sinh nhật mẹ tôi về nhà họ Từ. Không gặp ai cả. Như vậy Tống Dung Tuệ sẽ không tìm đến chỗ Thẩm Thù. Châu Bái, được rồi, ông Tống cũng chẳng dám đến nhà họ Từ hỏi tội, huống chi là Tống Dung Tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, lời này có thể làm Tống Dung Tuệ bớt nghi ngờ, vì hàng năm sinh nhật Lục Vân, Từ Cần Mạn đều về, và đúng là chẳng gặp ai, thậm chí tắt máy sớm, cuộc họp với đối tác kéo dài đến 1 giờ. Khi Từ Cần Mạn và Thẩm Thù đến trung tâm thương mại, đã gần 2 giờ. Từ Cần Mạn chưa ăn trưa, đến nơi thì dẫn Thẩm Thù đi mua một cái hamburger trước. Giờ này rồi cơ à, Thẩm Thù nhìn chiếc hamburger trên khay. Họp chưa xong, sợ cô đợi lâu. Từ Cần Mạn đưa cây kem ốc quế trong tay qua, lấy cho cô cái này. Hôm nay trời âm u, phủ một lớp nặng nề lên cả Bắc Thành. Đây là lúc kem ốc quế bán chạy nhất, Thẩm Thù cầm kem. Nhấm nháp từng chút, phần kem tan chảy trên đầu lưỡi nàng. Từ Cần Mạn nuốt miếng hamburger, lưỡi khẽ run, tiện miệng hỏi. Ngon không? Ngon. Từ Cần Mạn lau miệng, uống một ngụm coca, ngả người ra sau. Vị hương thảo, Thẩm Thù ngẩn ra, không nhìn cô, mà bình thản quay ra cửa sổ. Nhưng trong lòng nàng nghĩ, Từ Cần Mạn đôi khi thật chẳng đứng đắn, không biết có phải ảo giác không? Từ Cần Mạn thấy tay Thẩm Thù hồng hơn vừa nãy. Cô ăn xong mới chậm rãi nhận ra, lời vừa rồi dễ gây hiểu lầm. Cô đang nói pheromone của Thẩm Thù rất thơm. Trong thế giới ABO, nói pheromone của một omega thơm cũng giống như bảo ngủ với họ rất thoải mái, đều là đang. Lái xe, và tốc độ còn không chậm. Từ Cần Mạn sờ chán, cô thật sự không có ý đó. Thẩm Thù còn gần nửa cây kem, định đứng dậy thì khăn giấy trượt xuống. Kem dính lên áo phông trắng, để lại một vệt màu kem. Cả hai ngẩn ra, Từ Cần Mạn bật cười trước, rồi đưa khăn giấy cho nàng. Thẩm Thù bất đắc dĩ lau xong, nhưng áo và quần jean vẫn còn vết ướt, màu khá rõ. Có vẻ tôi phải mua cho cô cái gì đó trước đã, Thẩm Thù nói cứ để khô là được, nhưng Từ Cần Mạn bảo nàng đợi, rồi đi ra ngoài. Khi quay lại, áo đã khô, nhưng vẫn còn chút dấu vết. Từ Cần Mạn đưa Thẩm Thù một chiếc váy dài xanh đậm ôm dáng, dài đến mắt cá. Vừa vặn lộ đôi chân thon nhỏ cân đối. Trên đường lên lầu, không ít người ngoảnh lại nhìn cả hai. Từ Cần Mạn và Thẩm Thù đều thuộc kiểu người thu hút ánh nhìn ngay từ cái chạm mắt. Phong cách của họ khác nhau. Một người phóng khoáng, ngũ quan tinh tế, lúc nói chuyện khóe môi luôn thoáng nụ cười. Một người khí chất thanh tao, dung mạo rực rỡ, nhưng thần sắc luôn lạnh lùng kiêu ngạo. Thế nhưng sự kết hợp ấy lại hài hòa đến lạ, như được tạo hóa sắp đặt. Trời, đẹp quá, ai là alpha thế, chiếc váy xanh đó tôi thấy rồi, không phải người đẹp mặc sườn xám trên hot search sao, hình như đúng. Một người qua đường lấy điện thoại tìm kiếm, so sánh với người vừa đi qua. Đúng thật luôn, à tôi chưa chụp ảnh, vừa nãy họ đi đâu rồi, nếu cô thấy váy này đơn giản quá, có thể mua thêm một chiếc ghim cài áo để phối. Thẩm Thù nhìn về phía một cửa hàng xa xỉ, bên kia hợp với tuổi mẹ cô hơn. Từ Cần Mạn thấy ý tưởng này hay, nhưng chỉ tặng váy thì hơi thiếu thành ý, đã tặng, phải khiến người nhận hài lòng. Mắt chọn đồ của Từ Cần Mạn không tệ, nhưng cô không rõ lắm người ở tuổi Lục Vân hợp gì. Cuối cùng, Thẩm Thù giúp cô chọn một chiếc váy dài màu tràm. Hai người đến tiệm trang sức, Từ Cần Mạn đi vệ sinh, Thẩm Thù vào trước, xem vài mẫu ghim cài áo. Ôi, đây không phải Thẩm Thù, Thẩm Tổng sao? Thẩm Thù quay sang. Một người phụ nữ với lớp trang điểm đậm đang tiến vào. Không đúng, giờ nên gọi cô thế nào nhỉ? Thẩm nữ N, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay vẫn là cái tên mỹ nữ sát thủ, họ từng gặp ở tiệc sinh nhật của Thái Oánh, trong giới phú nhị đại. Trần Bạch Mạt, Thẩm Thù không quen, chỉ biết hôm đó vì bênh Thái Oánh mà xảy ra xích mích. Sau này người này thường xuyên nói móc, khiến nàng khó chịu. Hầu hết thời gian, Thẩm Thù chẳng buồn đáp. Lần này cũng vậy, loại người này càng phản ứng càng lấn tới. Nàng xoay người, lấy cái này cho tôi xem. Trần Bạch Mạt tiến lại. Thẩm Tuấn bảo cô bị nhà họ Thẩm đuổi rồi. Một nhân vật nhỏ như cô một tháng kiếm được nổi 1 vạn tệ không? Còn có tiền mua trang sức, Thẩm Thù vẫn không đáp. Trần Bạch Mạt tiếp tục. À, suýt quên, cô đã gả cho cô nàng PS. Từ Cần Mạn, với dáng vẻ này, chắc cũng kiếm được khá nhỉ. Nói đủ chưa? Thẩm Thù lạnh lùng nhìn cô ta. Cả ngày rảnh rỗi, chỉ biết soi mói chuyện người khác, cô đúng là nhàn hạ. Trần Bạch Mạt đổi sắc mặt, chưa kịp mở miệng thì một giọng khác vang lên trong cửa hàng. Tôi tưởng là ai, hóa ra là em dâu. Từ Ly bước vào trên đôi giày cao gót bạc, kiêu ngạo. Ly, người nhà cô bắt nạt tôi, cô có bênh tôi không? Trần Bạch Mạt ôm lấy tay Từ Ly. Từ Ly hất tay cô ta ra, ánh mắt cảnh cáo. Người nhà tôi, nhà họ Từ chẳng có loại người không biết xấu hổ như thế. Trần Bạch Mạt biết Từ Ly không thích bị chạm, nên chỉ đứng gần, cười gượng. Cũng đúng, tấm ảnh đó tôi cũng thấy rồi, hôm đó giật cả mình, cứ tưởng tiểu thư nhà họ Thẩm xuống biển. Nhân viên bán hàng lo lắng nhìn tình cảnh, cả ba người này chẳng ai là họ đắc tội nổi. Thẩm Thù lòng bàn tay lạnh đi, hít nhẹ một hơi. Hai người muốn đấu khẩu thì cứ tự nhiên, nàng xoay người, nhân viên đã lấy chiếc ghim cài áo nàng vừa chỉ ra. Nhân viên đeo găng tay, căng thẳng giới thiệu, tiểu thư, mắt cô thật tinh tường, đây là mẫu giới hạn, chỉ có 3 chiếc, giờ chỉ còn lại cái này. Trên đây là, tôi lấy, Trần Bạch Mạt ngắt lời, gõ ngón tay lên mặt kính. Thẩm tiểu thư, ngại quá, hay cô đổi cái khác, Thẩm Thù. Cô nhất định phải thế sao? Từ Ly đứng cạnh Trần Bạch Mạt. Lời này của cô nghe như uy hát, pê bạn tôi. Ỷ vào Từ Cần Mạn à? Thẩm Thù nhìn Từ Ly, nàng biết Từ Cần Mạn và Từ Ly là chị em cùng cha khác mẹ, quan hệ có lẽ không thân thiết, nhưng không ngờ Từ Ly lại thù địch với Từ Cần Mạn đến vậy. Nàng chợt nhớ đêm Từ Cần Mạn say rượu, ở tầng cao nhất khách sạn, cô từng nói. Sao không chơi với tôi, dưới sự thù địch ấy, Từ Cần Mạn khi nhỏ sẽ ra sao? Thôi được, cô thích thì tôi nhường. Thẩm Thù bước qua hai người, ánh mắt lướt qua quầy trang sức. Nhường, Từ Ly như nghe chuẩn cười. Thẩm Thù bình thản, đúng vậy, cô là chị của Từ Cần Mạn. Dù cô không tôn trọng người khác, tôi vẫn phải tôn trọng cô. Dù sao vợ tôi chưa từng nói xấu cô trước mặt tôi. Nàng chỉ vào một chiếc ghim cài áo ở góc trong. Chiếc đó để họ lấy, còn cái kia cho tôi xem. Nàng quay đầu, Trần tiểu thư. Cái này cô không muốn nữa chứ? Đắt lắm đấy. Trần Bạch Mạt nghe vậy, mắt như muốn khoét thủng Thẩm Thù. Tôi muốn, Từ Ly nuốt lời định nói, nhìn Thẩm Thù. Người phụ nữ này rõ ràng đang dùng phép khích tướng, nhưng thôi, món đồ này đáng bao nhiêu đâu. Quyết đoán thật, Thẩm Thù khen, tôi đi đây, các cô mau gói cho Trần tiểu thư đi. Ý ngoài lời, tôi đi rồi, người ta chưa chắc mua đâu. Giọng nàng vẫn nhàn nhạt, như nước chảy qua. Trong trẻo mà bình lặng. Không nhanh không chậm, đâu ra đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng thế, Trần Bạch Mạt càng tức, hừ lạnh. Bao nhiêu tiền, hai con nhỏ này nghĩ tôi. Trần Bạch Mạt, quỵt nợ sao? Nhân viên lập tức nói. Cô Trần, tổng cộng là 132.600 ạ. Ngay cả Từ Ly cũng khựng lại. Với cô ta, số tiền này chẳng nhiều, nhưng bỏ hơn 100 vạn như thế lại thấy không đáng. Nhìn Thẩm Thù thờ ơ, rõ ràng kẻ thua là Trần Bạch Mạt. Nhưng Trần Bạch Mạt không nghĩ vậy, Cô ta không so được với Từ Ly, cứ tưởng món đồ chỉ chục vạn, thẻ trên người cũng không đủ tiền quẹt. Cô ta cầu cứu nhìn Từ Ly, Từ Ly mất kiên nhẫn, tránh ra, ném một tấm thẻ đen lên quầy. Tiện thể, hôm nay là sinh nhật mẹ kế, Từ Cẩn Mạn cái mặt không biết điều kia chắc cũng chẳng tặng gì ra hồn, tôi coi như làm tròn đạo hiếu. Từ, mẹ kế, vốn không xấu, nhưng qua giọng điệu và dáng vẻ của Từ Ly, nghe thật khó chịu. Cô ta còn kéo cả Từ Cẩn Mạn vào, Thẩm Thù cụp mắt, đè nén cảm giác khó chịu trong lòng. Sau khi quẹt thẻ xong, Thẩm Thù chậm rãi bước tới quầy, khẽ cười. Tôi thay mặt vợ tôi thật sự cảm ơn hai vị xa hoa. Từ Ly nhíu mày, Trần Bạch Mạt nghe thế, thấy không ổn, ý gì, đúng lúc này, Từ Cẩn Mạn bước vào. Cô vừa nhận một cuộc gọi từ đối tác, không ngờ vừa vào cửa đã thấy Thẩm Thù đối mặt hai người phụ nữ độc ác. Cô tiến tới định hỏi, Thẩm Thù đã bước lên kéo tay cô. Thần ấy, chị em thật sự quan tâm chúng ta, vừa rồi quẹt một món lớn luôn. Cùng lúc, quản lý từ cửa bên bước vào, gọi. Từ Tổng, cô đến rồi. Trần Bạch Mạt, cái tiệm này là của các cô. Từ Cẩn Mạn hoàn hồn sau tiếng. Thần ấy, chẳng nhìn ai khác, chỉ thấy sắc mặt u ám của Từ Ly, liền đoán được đại khái. Không hẳn là của chúng tôi, chỉ là có góp chút vốn. Từ Cẩn Mạn cười với Từ Ly, không ngờ chị đối tốt với tôi thế, tôi cảm động lắm đấy. Từ Ly, ban đầu, ngoài khoản đầu tư với Đồng Gia, Từ Cẩn Mạn dồn phần lớn tiền vào tiệm trang sức này. Tiệm suýt đóng cửa, được cô nhặt hời, tân trang lại, thêm chiêu bài. Danh môn vọng tộc, cô thuê vài phú nhị đại nổi tiếng trên mạng quảng bá, mấy tháng nay lợi nhuận đã tăng vọt. Từ Ly lạnh lùng, được, bị các cô chơi một vố, tôi nhớ kỹ. Nói xong, cô ta đen mặt bỏ đi, Trần Bạch Mạt chỉ biết xách đồ đuổi theo. Lúc gần đi, cô ta trừng Thẩm Thù. Cô đừng đắc ý, Từ Cẩn Mạn liếc một cái, Trần Bạch Mạt lập tức im bặt. Dù có Từ Ly ở đây, cô ta cũng không dám đối đầu trực diện với. Kẻ điên, Từ Cẩn Mạn, vội quay người đuổi theo Từ Ly. Sau khi họ rời đi, Từ Cẩn Mạn nhìn quản lý. Ngày mai anh không cần đến làm nữa. Lúc mấu chốt mà trốn, loại người này chẳng khác gì ăn không mồi rồi trong tiệm. Nói xong, cô cảm giác cổ tay bị kéo. Từ Cẩn Mạn giữ tay nàng, nghiêm túc hỏi. Vừa rồi họ có nói gì khó nghe với cô không? Thẩm Thù nhìn vẻ mặt cô, lắc đầu. Cũng bình thường, dù có thì vừa rồi cũng chả đủ. Đúng là thế thật, với Từ Ly, chút tiền này chẳng là gì. Nhưng nếu để Từ Cẩn Mạn kiếm được, cô ta thà chết còn hơn. Từ Cẩn Mạn, xin lỗi, sao thế? Thẩm Thù ngẩng lên, ánh mắt trong trẻo. Không phải bảo chúng ta cùng một thuyền sao? Trái tim Từ Cẩn Mạn bỗng nhảy một nhịp. Thẩm Thù khẽ cong môi, nói, may mà cô nói trước với tôi, không thì chắc đã thiệt rồi đấy. Nàng hiếm khi thêm từ ngữ khí ở cuối câu. Từ Cẩn Mạn nghĩ, có lẽ Thẩm Thù không biết điều đó khiến giọng nàng nghe mềm mại, kiều diễm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi trung tâm thương mại đã hơn 4 giờ. Xe vừa rời tầng hầm, Thẩm Thù nhận được điện thoại từ đoàn phim, bảo có một cảnh cần quay lại. Từ Cẩn Mạn đề nghị chờ nàng đi, Thẩm Thù nói. Tìm chỗ vắng vẻ chút, tôi thay đồ. Phản ứng đầu tiên của Từ Cẩn Mạn là nàng không thích chiếc váy. Tôi mặc thế này đến đoàn phim không tiện. Đúng thật, váy Từ Cẩn Mạn mua rất đẹp, nhưng hợp đi trà chiều hay hẹn hò hơn là đi làm. Từ Cẩn Mạn tìm một nơi tương đối vắng, không tiện dừng xe lâu, nên cô kéo tấm chắn trong xe lên. Thẩm Thù thay đồ ở ghế sau, cửa sổ đóng kín, không gian trong xe tĩnh lặng tuyệt đối. Từ Cẩn Mạn đặt tay lên vô lăng, gõ từng nhịp ngắt quãng. Tiếng khóa kéo vang lên trong không khí, âm thanh chậm rãi, giữa chừng khựng lại. Từ Cẩn Mạn thậm chí đoán được Thẩm Thù kéo đến lưng, vì không tiện nên phải điều chỉnh. Quả nhiên, sau một thoáng dừng, khóa kéo được kéo hết. Ngón tay Từ Cẩn Mạn ngừng giữa không trung vài giây, chậm rãi thở ra, trong lòng thoáng chút bồn chồn. Sau khi chia tay Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn lái xe một mình đến Từ gia. Vì trời mưa tầm tã, chưa đến 6 giờ mà trời đã tối sầm. Khi nhìn thấy cổng nhà, Từ Cẩn Mạn thoáng choáng váng. Cổng treo những chiếc đèn lồng đỏ, như cách những hào môn vọng tộc xưa tổ chức thọ lễ. Lục Vân thấy Từ Cẩn Mạn thì rất vui, ra đón cô. Từ Cẩn Mạn hỏi, treo đèn lồng làm gì? Lục Vân ngạc nhiên nhìn cô. Sao cứ như lần đầu thấy thế? Đây là truyền thống cũ của Từ gia mà. Từ Cẩn Mạn gật đầu, đưa món quà trong tay. Mẹ, sinh nhật vui vẻ. Nhận được chiếc váy cao cấp kèm ghim cài áo, niềm vui trên mặt Lục Vân gần như tràn ra. Mạn Mạn, mẹ nhớ lần cuối con tặng quà cho mẹ là hồi mẫu giáo. Lâu lắm con không tặng mẹ gì, mẹ thật sự rất vui. Nghe đến mẫu giáo, Từ Cẩn Mạn bất giác nhớ đến những ngày mưa tầm tã. Cô nắm cánh tay, trên cánh tay là những vết đỏ máu chưa đóng vảy. Cánh tay như lạnh buốt đau đớn, nhưng cô nhanh chóng kìm lại cảm xúc. Từ Ly về trước cô một bước, có lẽ không muốn gặp, nên vẫn ở trên lầu. Từ Cẩn Mạn vào bếp, thấy Lục Vân đang cùng người làm chuẩn bị. Nhìn những món ăn chưa hoàn thiện trên bàn, tay cô ngứa ngáy. Cần con giúp gì không? Lục Vân cười. Con giúp được gì chứ? Một người làm lớn tuổi cũng cười. Tôi nhớ hồi nhỏ tiểu thư rất thích nấu ăn, bảo lớn lên muốn làm đầu bếp, thành nhà ẩm thực. Tâm tư Từ Cẩn Mạn khựng lại, hóa ra nguyên thân ngày xưa cũng có giấc mơ giống cô khi nhỏ. Hồi bé, cô cũng muốn làm nhà ẩm thực, nhưng gia tộc quá lớn, không cho phép một kẻ bất cần tồn tại. Lục Vân ngừng cười, đúng thế, nhưng Mạn Mạn vẫn hợp làm ăn hơn, đúng không Mạn Mạn? Còn thông minh thế, nấu ăn đúng là phí của trời. Từ Cẩn Mạn đáp vài câu, ý định giúp đỡ ban nãy đã tan biến gần hết. Một giờ sau, Từ Ly từ trên lầu xuống, trước mặt Từ Thao miễn cưỡng nói một câu chúc mừng sinh nhật. Nói xong, cô ta ném món quà rồi viện cớ có việc rời đi. Từ Thao chẳng nói gì, Lục Vân cũng bình thản, cả hai không thấy bất ngờ. Đến, cả nhà cụng ly nào. Từ Thao hôm nay trông khá bình thường, Từ Cẩn Mạn nghĩ một ly cũng chẳng sao. Nhưng Từ Thao không biết sao lại hứng chí, càng uống càng vui, một chai rượu đỏ nhanh chóng hết sạch, ngẩng đầu bảo Lục Vân mở thêm chai nữa. Từ Cẩn Mạn nhìn đồng hồ, định rời đi, thì bị Từ Thao gọi lại. Ông ta nói, con kể ta nghe, chuyện nhà họ Tống thế nào rồi, mặt ông đỏ lên vì rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Cẩn Mạn kể sơ qua, nghĩ một chút, nói. Người nhà họ Tống dám động đến con. Rõ ràng không coi Từ gia ra gì. Việc này liên quan đến danh tiếng nhà mình, nên con mới trực tiếp ra tay với nhà họ Tống. Từ Thao gật đầu, ngửa cổ uống cạn ly. Việc này con làm đúng. Ai dám làm mất mặt nhà họ Từ, chúng ta sẽ khiến kẻ đó mất mặt. Thể diện nhà họ Từ mãi mãi là quan trọng nhất. Đến chết con cũng phải nhớ. Từ Cẩn Mạn định nói gì đó, thì Từ Thao đột nhiên đập mạnh ly xuống bàn. Đi theo ta vào thư phòng. Từ Cẩn Mạn cảnh giác, vào thư phòng làm gì? Ta bảo đi thì đi, lắm lời thế. Từ Thao mất kiên nhẫn, Từ Cẩn Mạn liếc Lục Vân, thấy bà như đang kìm nén gì đó. Một lát, bà nói, mẹ đi nấu bát canh giải rượu. Từ Cẩn Mạn nghĩ, dù Từ Thao có ý gì, Lục Vân cũng không thể để mặc cô. 8 giờ tối. Thẩm Thù tắm xong, nhìn phòng khách trống rỗng, đột nhiên cảm thấy căn phòng yên tĩnh như thung lũng về đêm. Có lẽ vì hai ngày náo nhiệt, giờ đây càng thấy tĩnh lặng. Thẩm Thù tắt đèn phòng khách, về phòng ngủ. Trên giường, nàng đọc sách một lúc, điện thoại bỗng rung lên. Là tin nhắn từ Thái Oánh. Thái Oánh, hù, em nhớ chị lắm. Chị với Từ Cẩn Mạn đang làm gì thế, Thái Oánh? Thù Thù, em rất nhớ lúc ở nhà chị. Về nhà em chẳng có ai cả. Thái Oánh, hức hức, JPG, nhìn câu thứ hai, Thẩm Thù khẽ xúc động. Không biết sao, nàng vô thức liếc vị trí bên giường. Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn về nhà rồi, chị cũng chỉ có một mình. Gửi xong, nàng nhìn lại câu mình vừa viết, định nhấn giữ để thu hồi, nhưng thấy thế lại cảm giác có chút làm quá. Thôi thì kệ, dù sao trong mắt Thái Oánh, nàng với Từ Cẩn Mạn là vợ vợ thật sự. Thái Oánh, sao chị ấy không dẫn chị về cùng? Hay chị không muốn đi? Thật ra nàng từng lo Từ Cẩn Mạn sẽ rủ nàng về Từ gia hôm nay, như lần trước cùng về nhà họ Thẩm. Nhưng nàng không nói, thực ra là vì nghĩ cho nàng. Nhà họ Từ chẳng ai thiện cảm với nàng, riêng hôm nay Từ Ly đã khó đối phó, huống chi còn Lục Vân. Và cả Từ Thao, người nàng chưa từng gặp. Thẩm Thù đáp là chị không muốn đi. Gửi xong, nàng lướt vòng bạn bè, thấy bài viết mới về tài chính kinh tế, tiêu đề nhắc đến nhà họ Từ. Nên nàng mở ra xem. Bài viết kể về Từ Thao và Lục Vân, họ quen nhau thế nào, kết hôn ra sao, kèm vài tấm ảnh chụp chung. Thẩm Thù lướt sơ qua, Đúng lúc Thái Oánh nhắn tiếp, nàng quay lại trò chuyện. Ánh mắt nàng rơi vào tin nhắn từ Cẩn Mạn gửi cách đây nửa giờ. Từ Cẩn Mạn, cô thử giúp tôi nhé. Hôm nay trên đường về, nàng nghĩ ra một mật mã có thể đúng. Nếu không phải ngày sinh nhật, thì có lẽ là một ngày đặc biệt nào đó. Nên khi về nhà, nàng nhắn từ Cẩn Mạn. Cô hỏi xem có ngày đặc biệt nào không, ví dụ như ngày nhập học. Từ Cẩn Mạn một lúc sau gửi lại vài ngày nhập học tiểu học, trung học, đại loại thế, khoảng 5-6 mật mã, nhờ nàng thử. Nàng thử hết, nhưng chẳng cái nào đúng. Thẩm Thù nhìn chiếc hộp mật mã bên giường, trầm tư một lúc. Đột nhiên, vài con số lóe lên trong đầu. Nàng cầm điện thoại, mở lại bài viết vừa xem. Nàng lướt đến phần cuối, tìm đoạn phỏng vấn Từ Thao và Lục Vân nhắc đến mấy ngày kỷ niệm. Nàng đặt hộp mật mã lên đùi, lần lượt thử từng con số. Ngày quen nhau, ngày yêu đầu tiên, đến cái cuối, Thẩm Thù chẳng còn hy vọng. Hộp mật mã của Từ Cẩn Mạn liên quan đến Từ Thao và Lục Vân thì khó mà đúng. Huống chi là ngày kỷ niệm kết hôn, nàng cũng chỉ nghĩ linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khi mật mã chỉ là thứ đơn giản, chẳng phức tạp vậy đâu. Dù nghĩ thế, Thẩm Thù vẫn thử con số ngày kỷ niệm. 0323, quả nhiên, không được. Nàng thở ra, chẳng hiểu sao hơi thất vọng. Nàng im lặng một lúc, nhìn chuỗi số cuối. 0323, nếu số không là phóng viên thêm vào, thì có thể là 3230. Dù sao mật mã chỉ có 4 chữ số. Theo hướng này, nhiều mật mã trước cũng có thể thử lại. Thẩm Thù quyết định bắt đầu từ con số này, nhập lại 3230 từng số 1. 3, 2, 3, 0, tách, hộp mật mã bật mở. Trái tim Thẩm Thù đập mạnh theo tiếng mở. Đó là một cảm giác căng thẳng. Rốt cuộc Từ Cẩn Mạn giấu gì trong hộp này? Thẩm Thù chậm rãi lấy đồ ra. Khi chạm vào, hơi thở nàng như nghẹn lại, như bị ai bóp cổ. Đó là một xấp ảnh, khoảng hơn 20 tấm. Ảnh chụp bằng máy chụp lấy liền. Mỗi tấm đều có khuôn mặt Từ Cẩn Mạn, từ khi còn non nớt đến lúc trưởng thành. Trên cơ thể mỗi tấm đều là những vết roi đỏ, hoặc những mảng xanh tím. Tay Thẩm Thù khẽ run, nàng cầm tấm ảnh đầu tiên, mặt sau là nét chữ trẻ con nguệch ngoạc. Hôm nay là sinh nhật mẹ, ba đánh tôi, mẹ cũng ở đó. Cách chương.